Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, chân tướng. Ở kiếp trước lực lượng, Vương Đông ngẩng đầu, cẩn thận quan sát về sau đạt được chấm dứt luận, đó là lực lượng của thần, một kích quán xuyên tất cả cung điện cùng địa ngục, đó là thần tộc thần minh. Loại cảm giác này ta rất quen thuộc, nhìn bá gia ta bỏ qua rất nhiều chuyện a, trăm vạn năm lại có thần chiến, còn có thần minh vẫn lạc, cỡ nào ầm ầm sóng dậy đại sự, ta nếu là ở đây đoạt mấy cỗ thần thi cũng tốt a. Lão Quy có vẻ hơi tố chất thần kinh, ở nơi đó cảm khái, còn có a, thông thiên đại thế giới bỗng nhiên ở giữa biến thành bát hoang đại thế giới. Ta cảm thấy thiên địa có thiếu a, cổ quái, thật là rất cổ quái. Vương Đông thuận cái kia to lớn lỗ thủng nhìn xuống, phát hiện tại cái kia không đáy vực sâu bên trong lơ lửng một khỏa tinh cầu to lớn kim sắc quang. Đoàn, đang lưu động, phát ra ù ù trầm đục, như thớt cối dưới chuyển động. Thần huyết, thật lớn một đoàn thần huyết a. Còn có tan đi về sau thần minh huyết nhục, ông trời của ta, như thế một khối lớn, cùng sao trời to lớn, mụ nội nó, hắn tổ tông, thương ngày, mẹ mami a. Lão Quy nhãn lực rất lão lạt liếc mắt nhận ra đây là cái gì. Hắn giật nảy mình, liên tục bạo nói tục để diễn tả mình cảm giác hưng phấn tình. Có này một đoàn thần minh huyết nhục, Linh Thạch Chi Vương cũng có thể đổi lấy một ngọn núi a. Thần tính tại phồng lên, hóa thành vàng óng ánh phong bạo sông lên, óng ánh thần thánh, hạo nhiên chính khí, cực kỳ giống một viên treo ở vực sâu bên trong kim sắc mặt trời. Bất quá kim sắc bên trong có tử ý mờ mịt, nhấp nháy chập chờn. Vương Đông lắc đầu. Có lẽ này thần huyết giá trị không hề giống ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Ngươi nhìn này toàn bộ thần huyết bí cảnh lực lượng, không khỏi là từ này một đại đoàn thần huyết bên trong rút ra. Trăm vạn năm trôi qua, liền xem như thần minh lực lượng bị như thế tiêu hao cũng sẽ trôi qua rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện này thần huyết bên trong có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Tồn tại sao? Hai loại sức mạnh tại thời thời khắc khắc va chạm rào sát. Đến mức này một đại đoàn thần huyết đã vạn không còn một. Bên trong tinh hoa chi lực đều đã bị rút lấy sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại có một cái tỏa ra ánh sáng lung linh sắc không? Hoàn toàn chính xác, cái kia cỗ tử sắc lực lượng, rõ ràng còn chưa đạt tới thần minh cảnh giới. Nhưng lại so thần chi lực càng đáng sợ. Trăm vạn năm trước trận chiến kia, có thể đồ thần nhân vật, làm lòng người chỉ hướng về a. Lão Quy ở nơi đó cảm khái, trong mắt quay tròn xoay tròn, nhưng thật ra là đang nghĩ biện pháp, nhìn xem có cái gì phương pháp có thể đem thần huyết lấy đi lên ăn một mình. Nói chuyện với Vương Đông chỉ là nghĩ tê liệt hắn. Bất quá thần huyết bên trong thần minh đạo tắc dày đặc, cũng không phải phàm nhân có thể nhúng chàm. Lúc trước cái kia một đoàn nhỏ đều đem đại phạm Phật thụ tra tấn chết đi sống lại, chớ đừng nói chi là như thế một đại đoàn. Mọi người khác càng là rung động mắt chừng liền mang, nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như cô Tô Thanh, tại thế giới của nàng bên trong thần minh đều chỉ là một cái truyền thuyết, thì càng không muốn sách phong ngưng vũ, ngân linh, tôn hải những người này, bọn hắn ngay cả trên kim đan là thần luân cũng không biết. Thần minh xa xôi sờ không thể thành, đối với các nàng tới nói hoàn toàn chính là cái đàm tiếu. Lão Quy suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng không có cách nào. Quá khó giải quyết gấp hắn vò đầu bứt tai. Nếu như là hắn dám cùng Phật tôn so tài thời điểm tự nhiên một bữa ăn sáng. Nhưng bây giờ hắn chỉ là chỉ kim đan quy a. Thực lực chênh lệch là chờ nhàn trí tuệ không thể bù đắp. Vương Đông nói ra, thần huyết bên trong có vô cùng tạo hóa. liền xem như cách không tương vọng đều có thể sinh ra đủ loại cảm ngộ được. Đây là cơ duyên không thể lãng phí. Hắn lấy ra một con phong hỏa bồ đoàn lúc này ngồi xếp bằng. Bắt đầu ngộ đạo, nhớ kỹ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không muốn cưỡng cầu mạnh mẽ bắt lấy, nếu không sẽ lọt vào phản phệ, thương tổn tới mình. Vương Đông dáng vẻ trang nghiêm, thiên nhân hợp nhất, không cách nào vô vọng, rất mau tiến vào hiểu đạo trạng thái. Rất khiếp sợ, nhiều người đều toàn thân chết lặng. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Đông nói hữu lực, cũng bắt đầu quan tưởng lĩnh hội. Kỳ thật Vương Đông đã sớm xúc động này một đoàn to lớn tinh huyết. Loại kia cảm giác quen thuộc cùng thần phục cảm giác, để tâm hắn tinh chập chờn. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Này một đoàn huyết nhục chính là bị hắn chém xuống thần minh huyết nhục. Mà cái kia trung ương ánh sáng màu tím, đúng là hắn lúc trước lực lượng. Thần huyết ký ức bị Vương Đông đọc đến, phù quang lược ảnh tại não hải bên trong lưu truyền, giữa thiên địa long đằng hổ khiếu, thiên băng địa liệt, một trận quét sạch tam thập tam trọng thiên kịch chiến đang tiến hành. Mênh mông vô ngân vũ trụ tinh không bên trong bốn đạo thân ảnh không ngừng đan xen xuất thủ. Bỗng nhiên tử sắc cực quang lóe lên, một tôn ánh vàng rực rỡ thần minh một khối lớn huyết nhục bị đánh xuống dưới. Một giọt máu tươi bắn tung tóe, đánh xuyên qua trên bầu trời một gốc nguy nga đại thụ. Đại đoàn huyết nhục rơi xuống đập vỡ một phiến thiên địa. Thần huyết cùng tử đế lực lượng trong một chớp mắt mờ, chồng chất một cái thế giới. Đây chính là thần huyết bí cảnh tồn tại. Tại mở thế giới thời điểm, cái kia đại đoàn huyết dịch đánh xuyên qua một tòa đen tối cung điện. Nghiêu đầu mã diện hóa thành cho bụi, thập điện diêm la xương cốt đứt gãy. Có chừa lấy vương bào to lớn thân ảnh tại ho ra máu. Đó là một tôn vương giả, mà ở đối mặt thần minh chi lực thời điểm, loại này thể nội sinh càn khôn nhất niệm tố luân hồi tồn tại đều không có lực phản kháng chút nào. Thần huyết một đường đánh xuyên qua tầng 18 cung điện, cuối cùng khảm nạm tại này vô biên lạch. Trời bên trong, nguyên bản vương giả thiên binh địa ngục điện, cũng hoàn toàn bị tàn phế. Tiếng hò giết vang lên, đại quân dị tộc đánh lén tới. Hết thảy đều nói thông được. Khó trách thần huyết bí cảnh bên trong tất cả thần huyết thú đều e ngại tự mình. Muốn thần phục tại dưới chân. Đó là bởi vì bọn hắn dựa vào sinh tồn kính như thần minh thần huyết. Bảo lưu lại đối Vương Đông sợ hãi. Nó là bị Vương Đông chém xuống. Bên trong Vương Đông khí cơ còn tại thời khắc phá hư. Cho nên thần tính bên trong bản năng liền bảo lưu lại đối Vương Đông sợ hãi. Cho nên thần huyết thú nhóm thiên nhiên liền bị Vương Đông áp chế. Hắn tâm niệm vừa động. Có thần huyết lực lượng bị hắn thu nạp, chủng liên cửu trọng hậu kỳ thực lực một cái nhảy vọt. Liền đạt đến chủng liên cửu trọng viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại đạo kim đan cảnh giới. Thần huyết bên trong có năm đó ta lực lượng, không biết còn có thể hay không làm việc cho ta. Vương Đông thần niệm toàn bộ bộc phát, tại cảm ứng, triệu hoán năm đó lực lượng. Thần huyết tại sao động, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình thái, cuối cùng tối tăm bên trong một cỗ vô cùng cường đại lực lượng bạo phát ra, trực tiếp chui vào Vương Đông đan điền khí hải bên trong. Cỗ lực lượng kia hóa thành một cái thanh niên nam tử, tóc tím mắt tím tử đồng, đế quan đế bào đế giày, chính là lúc trước Vương Đông cách ăn mặc. Nam tử này xếp bằng ở đan điền khí hải trung ương. Thực lực quá mức đáng sợ. Đây chính là ta thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Mặc dù chỉ có yếu đến không thể xem xét một tia. Nhưng ở bây giờ bát hoang đại thế giới bên trong cũng là cấp cao nhất sát chiêu. Chỉ cần dùng tốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tu vi vẫn là tự mình dùng tốt nhất. Vương Đông mặc dù xuyên thẳng qua thời gian trọng sinh, nhưng từ linh hồn trên bản chất tới nói hắn hay là hắn. Cho nên nói ở kiếp trước lực lượng đối với mình thuần phục không muốn xa rời. Điều khiển dễ dàng như tay chân, có thể phát huy mạnh nhất uy năng. Bởi vậy Vương Đông lại thêm một cái có thể trấn nhiếp thiên hạ đại sát khí. Đã mất đi Vương Đông lực lượng trấn áp về sau, cái kia sao trời lớn nhỏ thần huyết cấp tốc thu nhỏ. Không ngừng đổ sụp, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm thần huyết tinh túy. Có vô số hình ống mạch lạc xen kẽ trên đó, nhìn qua rất bé nhỏ, kỳ thật mỗi một đầu đều có mấy chục vạn dặm rộng lớn. Chiều dài càng là khó mà đoán, nhìn số lượng chí ít có hàng vạn cây. Những này đường ống đều là năm đó địa ngục chi chủ kiệt tác. Là không đáy vực sâu bên trong đem mảnh vụn linh hồn chi lực rơi tới nhân gian đường ống. Hiện tại thành đem thần huyết chi lực quán thâu đến thần huyết bí cảnh bên trong đường ống. Hình thành huyết tinh thần chi lực, bị thần huyết thú, thần huyết thuốc thu nạp về sau hình thành huyết châu. Lực lượng của bọn chúng đều là dạng này. Tòng thần huyết bên trong rút ra, sau đó vận chuyển truyền tống đến nơi đó đi. Cái kia tinh thuần thần huyết tại cuồn cuộn chảy xuôi biến ảo hình thái. Ẩn ẩn bên trong buộc vòng quanh từng tòa huy hoàng hùng vĩ thánh đường. Thần điện, có mỹ lệ thế giới thần kỳ hiện ra ra. Đó là thần giới một phương thiên vũ. Âm âm sóng dậy, liền xem như tiêu hao rất nhiều. Này một đoàn thần huyết đều có thể bồi dưỡng mấy tôn đại năng ra. Có thể bị thánh địa tranh đoạt. Thần tông càng là muốn vót đến nhọn cả đầu đi tranh đoạt. Liều mạng, quá chân quý cùng thần kỳ. Cái kia tử quang tại sao không có rồi? Cũng không gặp nó bạo phát đi ra a. Nếu không toàn bộ thần huyết bí cảnh cũng phải bị xé rách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão ô quy là tương đương khó hiểu. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ trong lúc này trung quan tiết. Dù sao Vương Đông chính là năm đó thứ nhất chí tôn chân tướng. Liền xem như Vương Đông chính miệng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Tiểu Ngọc Nhi, Phong Ngưng Vũ, Cô Tô Thanh bọn hắn thể chất kinh người. Đều dẫn dắt động thần huyết lực lượng. Tại tu nghiệp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Liên tục tăng lên, những người khác đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ. Lão Quy không có cách, chỉ có thể thành thành thật thật đi tu hành, tận khả năng cướp lấy chỗ tốt. Chủng liên cảnh giới muốn như thế nào đột phá cực hạn, mở ra con đường của mình, phóng ra này bước thứ bảy đâu. Vương Đông giờ khắc này trí tuệ được tăng lên, cửu trọng vòng ánh sáng chuyển động. Đan điền bên trong ngồi xếp bằng tử đế hư ảnh để hắn cảm thấy lực lượng mười phần. Tư duy va chạm ở giữa liền đã có ý nghĩ. Hoa sen, hương xa ích thanh, cao vút chỉ toàn thực. Vô luận là đạo gia, Phật gia vẫn là nho gia, đều đối với nó tôn sùng đầy đủ. Có thể xưng hoa bên trong quân tử, cùng hoa mai, hoa cúc các loại nhận hết thế nhân truy phủng. Vương Đông suy nghĩ như nước thủy triều, toàn thân thần hà lưu chuyển, thanh tịnh như hoàng, truyền thuyết bên trong thần minh, thiên quân, Phật Đà, có rất nhiều ngồi xuống đều là hoa sen tòa, biểu tượng ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng hạo nhiên chính khí, cho nên chủng liên cảnh giới con đường của ta, hẳn là đem cửu đóa hoa sen hóa thành 9 tầng liên thai. Vương Đông tâm niệm vừa động, đan điền bên trong sóng cả cuồn cuộn, cửu đóa hoa sen bắt đầu tới gần. Đinh, theo một tiếng châu ngọc đánh đeo vòng thanh âm, hai đóa hoa sen dung nạp quy nhất, hóa thành hai phẩm liên thai. Vương Đông thân thể chấn động, tu vi lập tức kéo lên 3 thành. Một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, nguyên bản muốn nhấc lên kinh đào hải lãng sụp đổ đan điền khí hải. Nhưng mà lại bị tử đế hư ảnh cho nhẹ nhõm trấn áp. Hoàn toàn lật không nổi gợn sóng. Vương Đông thí nghiệm thành công lập tức đại hỉ. Ngay sau đó thứ 3 đóa, thứ 4 đóa, thứ 5 đóa hoa sen cũng liên tiếp thành công. Ngũ phẩm liên thai lơ lửng. quay tròn xoay tròn mang theo mù mịt thần thánh quang mang. Thần huyết lực lượng thiên nhiên e ngại hắn, cho nên bị đại lượng thu nạp, hóa thành tu vi của mình, trở thành nhiên liệu, trèo chống hắn tiếp tục tiến hành khiêu chiến, mở con đường của mình. Có vũ hóa tiên quang phun ra đến, thời khắc này Vương Đông hoàn toàn biến thành một viên hình người mặt trời. Gõ trống thổi xanh, đại đạo thiên âm nhao nhao xuất hiện, phù văn xen lẫn ở nơi đó nhấp nhô. Quá sán lạn, quá chói mắt, những người khác đã bị kinh động. Lại một đóa hoa sen dung nhập, lục phẩm liên thai xuất hiện. Vương Đông chiến lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, thần huyết nhấp nhô lợi hại hơn. Đó là bị Vương Đông uy áp dọa cho. Thần huyết rầm rầm chảy xuôi, tại yếu kém địa phương vậy mà lộ ra một vòng ánh sáng yếu ớt hoa đến. Đó là một không có lệnh bài. Phía trên tạo hình 18 tầng địa ngục cùng thập điện Diêm La. Rất rõ ràng là địa ngục điện bên trong đồ vật. Đây là vật gì? Vương Đông tâm niệm vừa động, thần huyết rầm rầm tản ra không dám ngăn cản. Lệnh bài kia liền chậm rãi bay đi lên, bày biện ra một mảnh mây đen bao phủ. Sương mù tối tăm, quỷ ốc sói chu địa ngục cảnh tượng tới. Oanh! Một cái không gian thông đạo bỗng nhiên tại địa ngục điện bên trong xuất hiện. Ngựa hí nhi liệt hòa, một tôn kỵ sĩ không đầu dậm chân mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?